Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740. Đệ Cố Gia hỷ sự. 2. Cố Gia Trang viên cổng lớn dựng đứng bàn long trụ. Này không phải cái gì bí mật, nhưng là bàn long trụ hạ trấn áp chính là cái gì? Liền Cố lão gia tử cũng không biết. Liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, Cố Bình Ân sinh ra kia một khắc, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thực cảm giác được rõ ràng. Đến từ bàn long trụ chấn động, bàn long trụ ngầm chấn áp Quảng Linh. Nó cảm xúc đột nhiên rất là kích động, lại hoặc là có chút kính sợ. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra Cố gia cái này tiểu gia hỏa thật sự trời sinh bất phàm, ni Cố gia lại thịnh vượng trăm năm ngàn năm đều không thành vấn đề. Ngươi nên yên tâm. Tưởng Lệ Hành cầm Ninh Hoan Tâm tay, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nỉ non. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Mới sinh ra tiểu gia hỏa lúc này ở trong phòng đã bị mọi người vây quanh. Lâm Thu Hàm giờ phút này tuy rằng đầy mặt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng là tinh thần lại rất hảo. Dù sao cũng là tu sĩ, thể chất tự nhiên so với người bình thường hiếu thắng ra quá nhiều. Nàng trong lòng ngực ôm chính mình nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cố Hiểu Ân vị ở một bên gắt gao mà nắm Lâm Thu Hàm tay, bên kia cũng là lòng tràn đầy vui mừng nhìn cái kia tân ra đời tiểu sinh mệnh. Đó là bọn họ tình yêu kết tinh, kia cũng là bọn họ sinh mệnh kéo dài. Tiểu gia hỏa mới sinh ra, cả người đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhân rúm gió giống cái tiểu lão đầu. Chính là cái này tiểu gia hỏa đầu tóc lại rất tươi tốt. Mới sinh ra liền có một đầu đen nhánh đầu tóc. Hơn nữa rất nhiều tiểu hài tử mới sinh ra thời điểm giống nhau đều là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cho dù mở to mắt, trẻ con thị lực hữu hạn cũng nhìn không tới chung quanh tình cảnh. Mà Cố Bình Ân vừa sinh ra liền vẫn luôn mở to, đen lúng liếng mắt to. Nhìn mãn nhà ở người, trong mắt đổi tới đổi lui, hắn tựa hồ thật sự có thể nhìn đến người chung quanh. Vì làm Lâm Thu Hàm hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người xem vài lần hài tử, liền đều lục tục tan đi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm một nhà ba người. Lão bà, ngươi vất vả. Cố Hiểu đem Lâm Thu Hàm kéo ở chính mình trong lòng ngực, dùng sức ở cái trán của nàng thượng hôn môi một chút. Lâm Thu Hàm chỉ là vẫn luôn mỉm cười, đầy mặt hạnh phúc. Ta chưa từng nghĩ tới ta đời này còn có thể có chính mình hài tử, có chính mình ra. Cố Hiểu, này hết thảy đều là ngươi cho ta. Trời cao, làm ta gặp được ngươi là cỡ nào may mắn. Này chú định là một cái ấm áp không tầm thường ban đêm on sơ. Ngày hôm sau, Cố gia trang viên đại môn rộng mở, vô số bạn bè thân thích lại đây chúc mừng. Toàn bộ trang viên thật náo nhiệt. Hứa Trường Ân cùng Tạ Ngọc Điệp cùng nhau lái xe lại đây thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã đứng ở cửa chờ đã lâu. Lần này không phải lại vừa lúc gặp được đi. Nhìn đến Hứa Trường Ân từ Tạ Ngọc Điệp xe trên dưới tới, Ninh Hoan Tâm cười hì hì trêu ghẹo một phen. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân đạm đạm cười. Ngươi đoán đâu, ta nói, ngươi hẳn là khảo cái bằng lái đi. Đều đã bao nhiêu năm, ngươi cả ngày đánh xe ra cửa phương tiện sao? Ninh Hoan Tâm ở một bên trêu chọc. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp từ ghế điều khiển thượng mở cửa đi xuống tới, không chút do dự vòng tới rồi xe bên, kéo lại Hứa Trường Ân tay. Tiểu Hoan Tâm, Cái này ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ta chính là hắn chuyên trúc tài xế, phụ trách cả đời cho hắn lái xe. Nga, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời, ở hai người trên mặt nhìn lướt qua. Các ngươi hai cái, khi nào ở bên nhau? Tuy rằng Ninh Hoan Tâm sớm biết rằng hai người kia sẽ ở bên nhau. Tưởng Lệ Hành cũng đã nói với nàng, Tam Sinh Thạch Thượng, Tạ Ngọc Điệp tên cùng Hứa Trường Ân tên là ở bên nhau. Bất quá, đột nhiên nhìn đến hai người thật sự ở bên nhau, Ninh Hoan Tâm thật sự thực vui vẻ. Hết chương.